Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ đêm, thực lực đã trở lại như ban đầu. Thiên mở mắt quan sát, tạo ra một kết giới, đảm bảo không ai có thể quan sát mình được. Qua một lúc lâu suy nghĩ, gọi ra quỷ xa. Trong thời gian ta hôn mê, ngươi đã thấy được gì? Pháp trận vô minh hội kiên cố, ta không thể đến gần. Có điều, hôm anh được bốn người kia cứu, vô minh hội có xuất lĩnh đuổi theo. Vậy làm sao thoát được? Sát Nghĩa xuất hiện đoạn hậu. Theo kế hoạch, Sát Nghĩa đảm nhiệm vai trò dẫn dắt. Hơn nữa, đối với mình và Cổ Phong không có thiện ý. Hắn ra tay đoạn hậu chắc hẳn là làm theo lời của Ba Thịnh. Về phía Sư Thúc và Phó Hội Chủ sẽ bất tiện khi ra mặt. Sát Nghĩa là người thích hợp nhất cho dù ở tình huống nào. Vô Minh Hội có thể thắc mắc tại sao Sát Nghĩa lại cứu giúp. Còn về vì sao mà hắn đến kịp lúc, thì có thể là vì bốn người bên ngoài bằng một cách nào đó có thể để cho Sư Thúc biết tình huống mà đến ứng cứu kịp thời. Quỷ Sa hỏi: có phải chúng ta nên nhanh chóng đi cứu Cổ Phong? Cứu thì đương nhiên là phải cứu, nhưng theo tôi nghĩ Phong hiện tại chưa nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta cần sắp đặt ổn thỏa mới cứu được y. Thiên dám khẳng định như vậy là vì đêm đó hai người dùng cổ thuật bỏ cả tính mạng để thành công, mà chỉ để cho cổ trùng làm suy yếu Thiên và Phong. Nguyên nhân chính là bọn chúng cần bắt sống. Và trước khi làm rõ được nguyên nhân hai người đến khuấy động, chúng sẽ không có lấy mạng Cổ Phong. Tuy vậy, chắc chắn chúng sẽ dùng đủ mọi loại cực hình để tra khảo. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của Thế Thiên nóng như lửa đốt. Nhưng dựa vào một mình bản thân thì là vô kế khả thi. Quỷ Sa mới nói: một khi Cổ Phong không khai thì tính mạng vẫn còn. Không sai, Cổ Phong nhất định sẽ không nói nửa lời. Có điều hiện tại, nếu như nhờ vả thực lực của Sư Thúc cứu người là không được, mọi việc sẽ lộ. Nhưng cũng không thể để cho Phong bị hành hạ. Yên tâm, ta đã nghĩ ra biện pháp, nhưng cần phải tách biệt bốn người kia ra đã. Vậy là Thế Thiên đơn thân độc mã tuyệt đối không có khả năng cứu bạn. Phó Hội Chủ và Sư Thúc không thể ra mặt. Nếu như muốn cứu người từ vô minh hội, điều kiện tiên quyết là phá tan pháp trận. Cho nên duy nhất hiện giờ chỉ có Quang Minh hội. Lấy danh nghĩa Cổ Phong cộng thêm bản thân mình, rất có khả năng Quang Minh hội sẽ giơ tay trợ giúp. Hơn nữa, với Thế Thiên, quan trọng bây giờ là cứu Cổ Phong, cho nên cũng không cần giấu giếm mà tiết lộ kế hoạch diệt trừ quỷ bá cho họ. Đối với Quang Minh hội, diệt cái ác cũng là mục tiêu lập hội. Chỉ cần có đủ lý do thuyết phục cũng như kế sách hợp lý là họ tin tưởng ngay, có hy vọng cứu được Cổ Phong. Thế nhưng bốn người đi theo là người của Âm Minh hội, đối với Quang Minh hội vẫn là thù địch. Thêm nữa, nếu như để cho họ biết mình tiết lộ kế hoạch của Ba Thịnh, rất có khả năng họ sẽ ra tay ngăn trở. Đã quyết định xong, Thế Thiên gọi bọn họ vào với lý do mình cần hành động đơn lẻ, đề nghị không được tiếp tục đi theo hoặc là âm thầm theo dõi. Trái lại với dự đoán của Thiên, bốn người nhanh chóng đáp ứng, lại đưa cho Thế Thiên một vật rồi lập tức rời đi. 12 giờ đêm, Thế Thiên đứng ở một nơi cũng không khác gì tổng đàn của Vô Minh hội. Xung quanh chầm chầm chỉ độ để lộ ra một con đường duy nhất. Có điều trận pháp ở bên trong tỏa ra linh lực của Quang Minh. Quỷ lực tỏa ra so với Thiên và Phong là tương đồng. Quang Minh hội quả không sai với lời đồn. Thiên tới đây gặp người canh khác ở bên ngoài. Chưa kịp lên tiếng, người kia đã nói: cậu là ai? Xin rời khỏi đây cho. Người trước mặt là một âm dương sư, nhưng thực lực chỉ là một tán sư. Thiên vẫn tỏ ra hòa nhã, bắt ấn thủ lễ. Quái Thiên, kỳ sư, muốn gặp hội chủ kỳ quan của Quan Minh hội. Người nọ nhìn thủ thế của Thế Thiên, nhưng nghe đến danh xưng Quái Thiên thì bất ngờ sửng sốt. Không nghĩ tới mình lại đang đối mặt với kỳ tài đương thời như Quái Thiên, nhất thời quên cả đáp lễ. Đối với những người trẻ tuổi chính tu như Thiên, từ lâu hai cái tên Quái Thiên và Cổ Phong đã trở thành tấm gương và động lực phấn đấu. Người kia lắp bắp: Anh là Quái Thiên thật sao? Đúng vậy. Phiền anh vào thông báo, tôi có việc muốn gặp. Được rồi, vậy anh đợi một chút, tôi vào thông báo ngay. Nhìn người nọ đi vội vã, Thiên có thể tin được Quang Minh hội là tổ chức chính nghĩa. Người trẻ tuổi vừa rồi tuy thực lực không mạnh nhưng cách cư xử rất hòa nhã. Kẻ dưới đã như vậy, hội chủ kỳ quang khẳng định là bậc phi thường. Một lát sau, người trai trẻ lúc nãy dẫn theo ba người đi ra. Hai người đi đầu tuổi tầm 60, cốt cách bình dị, ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.